Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1463, Trần Giao nhập thiên nguyên. Bách chiến ma tôn, converter dung kiều cầu phiếu trên cây trái thiên nguyên, dịch tiểu phi đứng, chẳng qua là cùng trước kia có chỗ bất đồng, ngưng kết quả thiên nguyên yêu, lại nữa có tranh đoạt người. Tất cả đông lại quả thiên nguyên yêu, đều đưa thuộc về dịch tiểu phi một người. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Lần này dịch tiểu phi trải qua, chính là như vậy, quả thiên nguyên yêu. Dịch tiểu phi nhìn cây trái thiên nguyên vậy đóa hoa nở rộ, lầm bầm mở miệng nói, cái này nhất đẳng, chính là dòng dã 4 ngày. Làm quả thiên nguyên yêu bắt đầu héo tàn lúc này dịch tiểu phi cũng biết. Đây là quả thiên nguyên yêu muốn ngưng tụ mà thành. Đóa hoa héo tàn, bay múa, lộng lẫy và tuyệt vời. Cảnh tượng tương đối kỳ dị. Nếu là như ngọc các nàng có thể thấy, vậy thì tốt biết bao à. Các nàng nhất định thích. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười. Thiên nguyên cảnh đột phá. Gặp nhau hao phí thời gian rất dài, không biết khi đó núi Long Đường như thế nào. Dẫu sao ma vực còn có yêu vực, những ngày đó nguyên cảnh sớm liền muốn đi vào. Bây giờ để cho dịch tiểu phi duy nhất mong đợi chính là Trần Giao. Hy vọng vậy hai viên quả thiên nguyên yêu có thể làm cho Trần Giao bước vào thiên nguyên cảnh. Thời gian từ từ đã qua, héo tàn đóa hoa cũng không sai biệt lắm cũng rơi xuống, mà những cái kia chưa từng héo tàn đã bắt đầu kết quả dậy rồi, một viên tiếp một viên. Dịch tiểu phi nguyên thần lực tán xem, cũng có thể bao phủ ở biết tại cây trái thiên nguyên cái nào cành khô ở trên đã có quả thiên nguyên yêu. Tiền bối theo như lời không sai, đây cũng là cây trái thiên nguyên một lần cuối cùng đông lại quả thiên nguyên yêu. Dịch tiểu phi cảm thụ lại tới cây trái thiên nguyên, sinh cơ kia địa chạy mất, lá cây thân cây cũng xuất hiện suy bại dấu hiệu, thân thể lắc lư một cái. Dịch tiểu phi đi hái quả thiên nguyên yêu, một viên tiếp một viên bỏ vào chuẩn bị xong túi vải trong. Quả thiên nguyên yêu, bài xích nhẫn không gian, cho dù là nhẫn long văn cũng không được, cho nên chỉ có thể mang theo người. Coi như là có chút phiền toái, có thể cho dù là phiền toái, không thể không nói, cái này hái là quả thiên nguyên yêu, đây là một loại thu hoạch vui mừng, một viên tiếp một viên, bỏ vào túi vải trong, lại tới trong túi vải mặt sức nặng đang gia tăng, hao tốn hơn 20 phút thời gian, dịch tiểu phi mới đưa tất cả quả thiên nguyên yêu, cũng hái xong. Đối với số lượng, dịch tiểu phi vẫn nhớ, mà số lượng này nếu như bị yêu vực cùng ma vực người biết được, đủ đưa tới điên cuồng, 118 viên. Dịch tiểu phi tới tay 118 viên quả thiên nguyên yêu, để cho người điên cuồng số lượng. Tiếp theo chính là đột phá thiên nguyên cảnh, sau đó rời đi bên này. Dịch tiểu phi xách túi vải, đã có cơ bản kế hoạch. Muốn điều chỉnh xong chuyện mình thái, lấy cao nhất tình trạng thân thể, đi đột phá chạy nước rút thiên nguyên cảnh. Ở trong tiểu giới thiên nguyên, dịch tiểu phi đang hướng chọc trời nguyên cảnh, đang uống hạ quả thiên nguyên yêu sau đó, hoàn toàn không có khái niệm thời gian, mà là quá chú tâm để cho nguyên thần của mình chi binh cùng bổn mạng binh khí quỷ thần kiếm hòa hợp. Thời gian thật nhanh đã qua. Nếu là từ dịch tiểu phi tiến vào tiểu giới thiên nguyên bắt đầu coi là lặng lẽ đi qua trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian, ở Ti Kiêu trên núi Long Đường, trời đất biến sắc, phơi bày ra tường thụy điềm. Như vậy biến hóa, có thể không gạt được trên trái đất trong ẩn núp yêu vực cùng ma vực người. Dẫu sao lại tới yêu vực cùng ma vực lối đi, đã có thể tùy tiến vào cái này tiểu giới diện. Chẳng qua là thiên nguyên cảnh thực lực vẫn tồn tại bài xích. Bất quá trải qua đã từng là đánh một trận, dù là kiếm đế hoàng Dịch Tiểu Phi đã bỏ mạng ở trong tiểu giới thiên nguyên. Nhưng đừng quên, còn có một người, đó chính là Bách Chiến Ma Hoàng Trần Giao Tiên Tử. Cái này nữ ma đầu thực lực không thể coi thường, nhất là Trần Giao thực lực đã khôi phục được đỉnh cấp. Nếu như không phải là thiên nguyên cảnh ra tay, ai cũng không thể là Trần Giao đối thủ, cũng phải đột phá thiên nguyên cảnh chập chờn. Nữ ma đầu ở nơi này tiểu giới diện trong, đột phá đến thiên nguyên cảnh. Không tốt, phải đem tin tức bẩm báo trở về. Ngoặc kép, ở núi Long Đường ra, có cảm ứng người, mỗi một người đều bối rối. Dẫu sao đây chính là thiên nguyên cảnh, mà giống như Trần Giao loại cấp bậc này tồn tại. Một khi đột phá thiên nguyên cảnh, đó cũng là người xuất sắc, điên cuồng truyền bá ra. Mà nếu bàn về tin tức truyền bá, thứ nhất nhất định là Thương Hội La Thiên. Rất nhanh, ở yêu vực cùng trong ma vực, Thương Hội La Thiên liền tung ra dị thường náo động tin tức. Bách Chiến Ma Hoàng, Trần Giao Tiên Tử ở tiểu giới diện trong, thành công bước vào thiên nguyên cảnh. Một khi bước vào thiên nguyên cảnh, vậy thì không phải là Bách Chiến Ma Hoàng, đó là Bách Chiến Ma Tôn. Một cái nữ ma đầu đáng sợ, ở địa nguyên cảnh lúc này đều có thể cùng thiên nguyên cảnh gọi nhịp. Hiện nay đột phá đến thiên nguyên cảnh, rốt cuộc có thể đạt tới bực nào đến nước? Căn bản không cách nào đoán, nữ ma đầu này tưởng thật không thể à? Quả thật, lấy nàng vậy thâm hậu tích lũy, đột phá độ khó là tầm thường ma hoàng gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Đừng quên một người, đó là trăm năm trước, tiểu giới thiên nguyên đánh một trận kiếm đế hoàng. Hắn không có chạy khỏi, nhưng để cho hai viên quả thiên nguyên yêu truyền đưa đi, chắc là rơi xuống Bách Chiến Ma Hoàng trên tay. Quả thật, nếu là có trước quả thiên nguyên yêu, đó cũng không có cái gì tốt bất ngờ. Ngoặc kép, đàm luận không ngừng, hôm nay nói chuyện với nhau đều là lấy Trần Giao là tiêu điểm. Không ngừng cũng có người nói tới trăm năm trước, người đàn ông kia, một cái không kém chút nào Trần Giao Tiên Tử người đàn ông. Thậm chí ở rất nhiều người trong mắt, Dịch Tiểu Phi là muốn quá mức với Trần Giao Tiên Tử. Mạnh nhất địa nguyên cảnh tồn tại, ma tôn dưới, chân chính người thứ nhất, chính là kiếm đế hoàng. Đáng tiếc, bây giờ một người chết, đã không tồn tại đệ nhất. Bây giờ Trần Giao Tiên Tử đột phá đến thiên nguyên cảnh. Vậy sau này mạnh nhất địa nguyên cảnh, sợ rằng chính là yêu vực trong ba mắt thanh long nhất tộc vậy hai cái đáng sợ tồn tại. Nơi này đồng thời, ở trên núi Long Đường, Trần Giao hơi thở đã thay đổi rất nhiều. Bởi vì là ở chỗ này giới trong đột phá, cũng sẽ không bị bài xích. Hơn nữa lại tới thiên nguyên cảnh bài xích, giới này đã bắt đầu yếu ớt. Tình huống như vậy, không thể nghi ngờ là tiết lộ một cái tin tức. Đó chính là yêu vực cùng ma vực thiên nguyên cảnh, rất nhanh liền có thể tiến vào cái này tiểu giới diện. Trăm năm, không nghĩ tới, ngươi chuyến đi này chính là trăm năm. Trần Giao có chút phiền muộn, nếu là hắn còn sống, có quả thiên nguyên yêu, chỉ sợ cũng có thể bước vào thiên nguyên cảnh. Hơn nữa so với mình còn biết sớm, nàng Trần Giao cho tới bây giờ không có khâm phục qua một cái người. Hơn nữa cái này huống chi là người đàn ông, Dịch Tiểu Phi xứng đáng không thẹn là người thứ nhất. Nguyên thần lực mở ra, mới vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh, vẫn có rất nhiều không ổn định bởi vì đếm, càng phải làm sao cân nhắc, nghênh chiến những tên kia, một ngày này sẽ không quá xa. Bất quá trận chiến này, nàng sẽ để cho một số người trả giá thật lớn, để cho ở tiểu giới thiên nguyên ra, đã từng đối với Dịch Tiểu Phi làm áp lực qua người. Trả giá thật lớn tới, mà người bên trong này, là Trần Giao tiêu phí nhiều ma thạch, từ Thương Hội La Thiên mua được. Thương Hội La Thiên, hết thảy đều là lấy lợi ích làm chủ, dành cho tin tức. Thương Hội La Thiên cũng không biết sợ hãi sợ đắc tội người. Đây cũng là La Thiên Thương Hội bản lãnh chỗ.